Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, trang 666. Đặc biệt là đứng ở trung gian xuyên màu lam váy bồng tóc đen, thiếu nữ. Mặc kệ là tướng mạo vẫn là khí chất đều hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, nàng, quả thực không giống nhân loại, phảng phất cổ họa trung tinh linh. Alice si ngốc mà nhìn Thư Lê. Tầm mắt dính vào trên người hắn đều luyến tiếc dịch khai. Thư Lê bị nàng lộ liễu ánh mắt xem đến nổi da gà thẳng rớt, biệt nữ mà nhíu mày. Di động bước chân hướng Ace phía sau trốn đi. Ace trên người xuyên chính là cao cấp ma pháp bào. Alice đưa tới nam sĩ lễ phục chất lượng cùng kiểu dáng đều không bằng ma pháp bào. Ăn mặc cũng không hợp thân. Vì thế, Ace cùng Sir Lucid liền thay chính mình mang theo cao cấp ma pháp bào. Ma pháp bào thượng có ma văn. Được khảm cao cấp phòng ngự ma pháp thạch. Lại phối hợp phiêu giật áo choàng. Đã yêu nhã lại tôn quý. Mị lực vô hạn. Alice thấy Thư Lê trốn đến Ace phía sau. Bất mãn mà bĩu môi ba. Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Thật là... Thư Lê dò ra nửa cái đầu nhìn nàng, là sẽ không ăn người, nhưng sẽ niết người. Phía trước NASA đã bị nàng không chút khách khí mà nhéo gương mặt. Alice hừ lạnh một tiếng, cao ngạo mà nâng cằm lên. Tính, bản công chúa bất hòa ngươi chấp nhặt. Đi rồi, yến hội sắp bắt đầu. Ta mang các ngươi qua đi. Nàng quơ quơ trong tay cây quạt, yêu nhã mà xoay người. Vết đất làn váy đi theo đảo quanh, NASA cùng Cindy nhìn nhau cười. Dẫn đầu theo sau, tiếp theo là Thư Lê. Sir Lucid cùng Ed song song đi ở cuối cùng, tổ chức yến hội cung điện cách nơi này không xa. Đi bộ 10 phút liền đến, lúc này, màn đêm buông xuống, vương cung cây cột thượng được khảm chiếu minh thạch tôn nhau lên rực rỡ. Hội tụ như tinh quang. Rõ ràng mà chiếu sáng lên bốn phía, một đường đi tới. Người hầu cùng thị nữ không phải không có cung kính về phía Alice công chúa hành lễ, đương nhìn đến. Công chúa phía sau kia quang thải chiếu nhân năm vị khách nhân khi. Rồi nổi lộ ra kinh diễm thần sắc, Thư Lê càng đi càng hối hận, hắn không nên giải trừ ngụy trang ma. Pháp, lộ ra chân chính bộ dáng. Bị nhiều người như vậy dùng ái mộ ánh mắt nhìn chăm chú. Hảo xấu hổ a, chờ tiến vào tổ chức yến hội cung điện, không biết còn có bao nhiêu kinh hỉ chờ hắn, tổng cảm thấy chính mình lần này hy sinh có điểm. Đại, Thư Lê buồn bực mà phồng má tử, cố tình hắn dáng vẻ này dừng ở những người khác trong mắt. Càng thêm đáng yêu, Ace thấy phía trước, thiếu nữ, gục xuống đầu. Về phía trước nhiều vượt hai bước, cùng hắn sóng vai mà đi, vãn trụ tay của ta, bên tai vang lên nam nhân trầm thấp thanh âm. Thư Lê kinh ngạc ngẩng đầu, đón nhận một đôi ôn hòa lục mắt, không tự chủ được mà duỗi tay vãn trụ nam nhân cong lên tới cánh tay phải, có tác dụng gì? Thư Lê đơn thuần hỏi, trải qua ma pháp che giấu. Hắn thanh âm trở nên giống thiếu nữ thanh thúy, hảo quái. Hắn dùng một cái tay khác che lại miệng mình, Ace hơi hơi cúi đầu. Bám vào hắn bên tai giải thích, như vậy biểu hiện danh hoa có chủ, Thư Lê gương mặt bỗng chốc ửng đỏ, ai? Ai là danh hoa a? Đừng khẩn trương, tự nhiên một chút, Ace thần sắc tự nhiên mà nói nhỏ, nhớ kỹ chúng ta nhiệm vụ, nhiệm vụ. Thư Lê mím môi, nhanh chóng bình tĩnh, một lần nữa dương mắt nhìn tóc vàng nam nhân. Tinh lượng trong ánh mắt tràn ngập tín nhiệm, ân. Ta biết, hắn làm ra lớn như vậy hy sinh, chính là vì tìm ra Leon mất tích nguyên nhân. Cùng với tuyết quốc gia quốc vương một nhà mục đích, nếu ngượng ngùng xoắn xít. Ngược lại dẫn người hoài nghi, điều chỉnh tốt tâm thái. Thư Lê hào phóng mà kéo Ace tay, làm ra chim nhỏ nép vào người thân mật động tác, đi theo bọn họ phía sau Sir Lucid. Trong cung điện, tụ tập Tuyết quốc gia quý tộc gia các thiếu gia tiểu thư. Mỗi người trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ, bọn họ hội tụ một đường, trò chuyện với nhau thật vui. Sabe Brom thân xuyên màu trắng váy áo, yêu nhã mà ngồi ở trên sofa, trong tay bưng chén trà, nghe những người khác cao đàm khoát luận, nàng bên người vây quanh bốn gã kiểu tiếu thiếu nữ. Thường thường mà phát ra chuông bạc tiếng cười, Alice công chúa như thế nào còn không có tới. Một cái xuyên màu vàng váy thiếu nữ hỏi, nhất định còn ở trang điểm. Phấn váy thiếu nữ chào, phúng mà nói, mỗi lần tham gia yến hội, nàng đều cuối cùng một cái tiến trang, thói quen liền hào, ha ha, nàng lại như thế nào trang điểm, cũng so ra kém xa bê. Một cái khác, tóc nâu thiếu nữ chậm gì gì mà lay động cây quạt. Nói thật, hôm nay nếu không phải nghe nói Izo vương tử cũng sẽ tham dự yến hội, ta mới không muốn tới đâu. Hoàng váy thiếu nữ thở dài, đáng tiếc Leon vương tử không ở, bằng không ta liền mời hắn khiêu vũ. Phần váy thiếu nữ lắc đầu, ngươi vẫn là đã chết cái kia tâm đi, có Sabe ở, nhưng không tới phiên ngươi nga. Hoàng váy thiếu nữ nhún vai, ta tùy tiện nói, ngươi còn thật sự. Sabe liếc các nàng liếc mắt một cái, buông chén trà nhẹ ngữ, ta cùng Leon vương tử chỉ nhảy qua một lần vũ, hơn nữa là lễ phép tính mà tiếp thu mời. Lúc sau Leon vương tử thà rằng đi luyện kiếm, cũng không muốn tham gia yến hội. Nói đến Leon vương tử, nàng đã mau một vòng không có nghe được tin tức của hắn, nghe nói hắn ở Tuyết Sơn mê cung mạo hiểm. Ta bê nhíu mày, sớm không đi vãn không đi. Vì cái gì chọn trong khoảng thời gian này đi? Lại quá 5 ngày, chính là 10 năm một lần Otis tế. Vương thất đem cử hành cảm tạ thủy thần Hildani Gerti phù hộ Tuyết quốc gia quan trọng nghi thức. Tuyết Sơn mê cung nguy hiểm thật mạnh. Leon vương tử có thể ở 5 ngày trong vòng gấp trở về sao? Nếu hắn không trở lại, Itno chi kiếm làm sao bây giờ? Theo nàng phụ thân nói, năm nay Otis tế rất quan trọng, mà kiếm Itno chi kiếm cùng bớ tục chi kiếm đều trở về Tuyết quốc gia, đem ở nghi thức thượng phát huy quan trọng tác dụng. Leon là Itno chi kiếm chủ nhân, hắn không trở lại, nghi thức còn có thể bình thường cử hành sao? Mặt khác, đêm nay yến hội cũng rất kỳ quái. Ngày hôm qua phía trước căn bản không có nghe nói vương cung muốn tổ chức yến hội, chiều nay đột nhiên đưa tới thiệp mời, mời quý tộc gia các thiếu gia tiểu thư tham gia, mau xem. Alice công chúa tới, hoàng váy thiếu nữ kinh hô, thiên a, đi theo nàng phía sau người là ai? Hảo tốt đẹp soái, Sa Bê cùng trong yến hội những người khác giống nhau, bị Alice cùng nàng phía sau 5 người hấp dẫn sở hữu lực chú ý. Alice chính mình trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, không cho rằng kỳ, nhưng cùng nàng đồng hành tam nữ hai nam, nhan giá trị cùng khí chất đều không giống tầm thường, so ở đây quý tộc càng tốt hơn, như vật phát sáng lộng lẫy bắt mắt, đặc biệt là kia một đôi kéo tay tình lữ, siêu quần tuyệt luân, mỹ đến không gì sánh được. Hết chương.